Chương 1158, tao ngộ. Ai, bộ dáng như vậy lại nói tiếp, thật đúng là không đi không thể. Nghĩ tới đây thời điểm, lúc này Trương Lương nhịn không được thở dài, bất kể là nói như thế nào, bây giờ dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn chính là muốn không đi cũng là không thể, chỉ có thể đáp ứng lại nói. Đi thì đi thôi, cùng lắm thì ở nhìn thấy nữ nhân kia thời điểm ẩn núp chút là được. Trương Lương âm thầm nghĩ, hắn chỉ là vì tu một người bình thường điểm số, nhưng không biết âm thầm nhìn trộm hai cô bé đã đem cử động của hắn hiểu sai đến rồi một người tầng thứ. Nếu như lúc này Trương Lương đã biết, chỉ sợ sẽ có vài phần cảm giác dở khóc dở cười, phải biết là, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua dáng vẻ như vậy sự tình, nhưng là lại sống sờ sờ bị người hiểu lầm. Sáng sớm ngày mai Trương trình học, hai chúng ta, nhất định phải đi. Sau đó thật tốt coi chừng nữ nhân kia cho dù là cái dạng này, làm Trương Lương rời đi sau đó, giả sụ hỉ xạ cụ dô nạ hai người lập tức chế định hoàn chỉnh kế hoạch, các nàng nhất định phải nghĩ biện pháp coi chừng nữ nhân kia. Nói không phải tinh tường là dạng gì cảm giác, khi nhìn đến nữ nhân kia không ngừng cùng Trương Lương lôi kéo làm quen thời điểm, các nàng đúng là cảm thấy vài phần cực kỳ im lặng cảm giác, giả như có thể. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem nữ nhân kia từ Trương Lương bên người đuổi ra ngoài. Cái ý nghĩ này liền bộ dạng như vậy, bất quá, Trương Lương sẽ không sinh khí sao giả sủ hỉ xạ cụ dô na nói xong sau đó, giả sủ hỉ xạ bạch nhị lập tức hỏi. Nhất định phải làm. Giả sủ hỉ xạ cụ dô na thần tình nghiêm túc. Được rồi, ta không có ý kiến. Thấy thế, lúc này giả sủ hỉ xạ bạch nhị cũng không khỏi không giơ tay lên đầu hàng. Dù sao tỷ tỷ đã đem ngôn ngữ cho nói đến chỗ này trình độ, nàng như thế nào khả năng không đáp ứng đây? Như vậy, sẽ chờ ngày mai đến thời điểm, nhất định phải coi chừng cái kia muốn me ho thì cờ hở trô mở đồ tanh. Dạ su thì xạ cụ dô nạ lập tức nói, thần sắc của nàng cực kỳ chăm chú. Đổi thành còn lại thời điểm, lúc này dạ su thì xạ cụ dô nạ khả năng còn không có xúc động như vậy, thế nhưng không biết thế nào. Nàng hôm nay chính là cảm thấy vài phần cùng bình thường không cùng một dạng nỗi lòng. Có thể chính là chỗ này phần đặc biệt tâm trạng ảnh hưởng, mới có thể để lúc này dạ sủ hỉ xạ cụ dô nạ so với trong ngày thường chỗ sung yếu động nhiều liên quan tới điểm này. Dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn hiển nhiên cũng đã nhận ra, thế nhưng tại dạng này chết tình huống bên dưới, dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn cũng là hết ý tán thành hôm nay tỉ tỉ. Có thể chính là bởi vì điểm này quan hệ. Cho dù dạ sủ hỉ xạ cụ dô nạ ý tưởng thoạt nhìn có vài phần xung động cảm giác, dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn cũng là không nói hai lời lựa chọn tán thành. Tại dạng này chết tình huống bên dưới, ngày thứ hai cứ như vậy thật nhanh đến. Lúc này Trương Lương chính là mang theo vài phần do dự ở trong phòng, hắn đang suy tư chính mình có muốn hay không đi, lúc này đi, sợ rằng cho là thật sẽ ở trong phòng học đụng tới nữ sinh kia. Lại nói tiếp, Trương Lương còn không được không đi. Giả như không đi, vì vậy điểm số chịu ảnh hưởng, vậy coi như là cái mất nhiều hơn cái được. Nghĩ tới đây thời điểm, Trương Lương không khỏi thở dài, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình cần mau rời đi cái này địa phương, tối thiểu là, không thể ở chỗ này tiếp tục cùng những người này buồn chán đi xuống. Nói cho cùng vẫn là muốn đi ra ngoài mới có thể. Trương Lương bất đắc dĩ nghĩ, cái này sự tình mặc dù coi như dường như có một ít chệ hướng phát triển, nhưng đã đến cuối cùng. Chính mình còn là muốn đi ra ngoài, thật sự là để hắn cảm giác được bất đắc dĩ. Mà đang ở dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, giáo học lâu trước mặt lại giống như là bỗng nhiên nhiều hơn một con đường giống nhau. Trương Lương đi qua, đối với ánh mắt của những người khác, hắn vẫn duy trì mắt nhìn thẳng tiêu chuẩn. Ngược lại tại dạng này hình dáng tình huống bên dưới, không người nào dám tùy tiện tiến lên, phải biết rằng Trương Lương tính tình cổ quái đã là ở trong trường học nổi danh. Trên một điểm này, Dạ sủ hỉ xạ cụ dô nạ cùng dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn hai tỷ muội đều không khỏi cảm thấy kỳ quái, hai người các nàng bình thường cùng Trương Lương ở chung thời điểm, nhưng là không thể không biết Trương Lương nơi nào tính tình cổ quái, thế nhưng không biết vì sao, những người khác đối với Trương Lương phong bình đều là cái dạng này, làm cho các nàng cũng không biết phải làm gì cho đúng. Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng là không biết mọi người trước mắt là thế nào, chí ít. Vào lúc này dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn vẫn cảm thấy rất có ý nếu người nhiều như vậy đều sợ hãi chính mình, nữ sinh kia vậy cũng sẽ không chạy ra ngoài đi. Vào lúc này, Trương Lương còn ôm vài phần dáng vẻ như vậy kỳ vọng. Đem so sánh với nam sinh, nữ sinh kia hắn không có khả năng nói lời ác độc, mà ở tình cảnh hiện tại dưới, đối với Trương Lương mà nói, thật đúng là một cái khó có thể xử lý nan đề. Ta tới. Khi nhìn đến người trước mắt là ai sau đó, nữ sinh kia lập tức vui vẻ từ trong đám người chạy ra. Nhìn bóng người trước mặt, lúc này Trương Lương không khỏi lộ ra nụ cười, tuy là nụ cười của hắn thoạt nhìn có vài phần cứng ngắc cảm giác, lại đủ để cho những người khác cảm giác được kinh diễm. Trên thực tế, đây đã là gần như bất khả tư nghị thần tình, ở Trương Lương bên trên triển lộ ra, bình thường hắn chính là lấy thần tình nhạt nhẽo chứ danh, ở bây giờ dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, đã coi như là tương đối không tệ. Coi như là một bên trong chỗ tối giả sủ hỉ xạ cụ dô nạ hai tỷ muội, khi nhìn đến trước mắt Trương Lương thần sắc thời điểm, cũng là mang theo vài phần bất khả tư nghị cảm giác, phải biết là, mới vừa các nàng vẫn còn lời thề son sắt cho rằng, bây giờ Trương Lương khẳng định là đối với nữ nhân kia không có chút nào hảo cảm, thế nhưng làm cho các nàng cũng không có nghĩ tới là, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương thế mà lại đối với nữ nhân kia lộ ra nụ cười. Nghĩ như vậy, để cái này hai tỷ muội cảm giác được vài phần tức giận, phải biết là, phía trước thời điểm, các nàng nhưng là chưa từng có làm xong dáng vẻ như vậy chuẩn bị tâm lý a dựa theo Trương Lương từ trước biểu hiện đến xem, bất kể là nghĩ như thế nào đều tốt, làm sao cũng không nên xuất hiện trước mắt dáng vẻ như vậy hình ảnh mới đúng chứ, làm sao lại hướng về phía nữ nhân này trước mắt nói dẫn đây, điều này thật sự là khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị tràng diện mới đúng. Nhìn trước mắt Trương Lương cùng cô gái kia đi chung với nhau răng dấp, lúc này dạ sủ hỉ xạ cụ dô nạ nhịn không được lẳng lặng cắn môi của mình, nàng nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết mình nên chút gì mới tốt. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, ở gặp được Trương Lương cùng cô gái kia đi chung với nhau thần tình sau đó, lúc này dạ sủ hỉ xạ cụ dô nạ cảm giác được trong lòng của mình tràn đầy chua xót cảm giác.